Đại đạo độc hành, chương 1170. Đạo hữu đi thong thả xin chỉ giáo. Gocchuyenaudio.com. Ở phía sau Nịch Thiên Chân Nhất Thanh Trúc Mai xuất hiện, hắn lạnh giọng nói. Lục Âm Mãn Địa Thanh Mai Tiểu Trích Hữu đương nhiên tình tối chân. Trung Gian Nhân cũng xuất hiện, hét lớn. Trung Gian Đạo Tả Hữu Quan, Lưỡng Nan Toàn, Nan Tối Nhân. Lập tức ba đại sát thi xuất hiện, vây lấy Nịch Thiên Chân Nhất chính là điên cuồng ra tay. Nịch Thiên Chân Nhất đề kháng lão bất tử công kích nhưng mà chỉ cản hai lần, đã bị pháp trụ cửu giai đánh trúng đỉnh đầu, phát ra một tiếng kêu thảm. Hắn hét lớn, tiên sát tuyệt thi, ta biết là ai, là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, sư phụ cẩn thận. Hoành hoành hoành, dưới ba đại phản hư vây công, Nịch Thiên Chân Nhất này lập tức bị kích sát nhưng mà Thanh Trúc Mai nhíu mày nói. Không đúng, đây không phải phản hư, đây là hóa thần. Đây cũng không phải Nịch Thiên Chân Nhất mà là Bắc Vũ Chân Tôn đồ đệ của Nịch Thiên Chân Nhất. Hắn giả mạo Nịch Thiên Chân Nhất vì hắn đề kháng ba đại phản hư vây công, bỏ mệnh tại chỗ. Ngay tại thời điểm Thanh Trúc Mai nói chuyện, một lão giả vô thanh thức xuất hiện ở đây. Lão giả này, một thân áo bào trắng, bộ mặt gầy tiên phong đạo cốt xem qua phiêu nhiên nhược tiên. Chính là Nịch Thiên Chân Nhất chân chính. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau lão bất tử, nhẹ nhàng vỗ. Vỗ này cử trọng nhược khinh, nhưng mà lại giống như đem cả thế giới, tập trung ở phía trên một trường này, đánh vào phía sau lưng lão bất tử, choàng một tiếng, cả người thật lớn của lão bất tử, lập tức sụp đổ, hóa thành mười mấy khối, bắn ra bốn phương. Thanh Trúc Mai, Trung Gian Nhân đại giận, giống giận sông đi qua. Nịch Thiên Chân Nhất cười hắc hắc trong nháy mắt lóe lên, ra ngoài ngàn dặm, lại là lóe lên, lại là ngàn dặm, tách ra Thanh Trúc Mai, Trung Gian Nhân vây công. Bước đi Nịch Thiên Chân Nhất, Trung Gian Nhân cùng Thanh Trúc Mai duỗi tay ra, mười mấy khối mảnh vỡ của lão bất tử trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ chậm rãi tổ hợp, vô số huyết nhục dung hợp, lão bất tử chuyển mắt chính là khôi phục. Lão bất tử miệng nứt thành 17-18 khối, khó nhọc nói. Hảo ra, hỏa âm ta chết, hắn vốn là thiên tuyệt sát thi, chỗ lợi hại lớn nhất của loại thi yêu này, chính là đánh không chết. Nịch Thiên Chân Nhất lại cười nói. Thiên tuyệt sát thi thiên địa không tha, ta không tin các ngươi có thể trường tồn trong thiên địa. Ta xem các ngươi cử không qua nửa thời thần, phải biến mất cốt về chỗ chủ nhân các ngươi. Nói xong, Nịch Thiên Chân Nhất tự động biến mất, rốt cuộc nhìn không tới. Cho dù ba đại sát thi lão bất tử tìm như thế nào, cũng không thấy. Thanh Trúc Mai hung hăng nói, tìm không thấy hắn, vậy lấy đồ tử đồ tôn hắn chút giận, đánh bữa ăn ngon, hưởng thụ huyết thực. Bọn họ xoay người một cái trùng hướng đồ tử đồ tôn của Nịch Thiên Chân Nhất ma tu này, lập tức bốn phía mà chạy nhưng mà trốn chậm nhất thời xui xẻo. Dưới ba đại sát thi phản hư, lập tức từng người bị đồ sát thê thảm, nhưng mà Nịch Thiên Chân Nhất chính là không xuất hiện. Lúc này thời gian đến, lão bất tử cắn răng một cái nói. Khốn kiếp ngươi chết chắc rồi. Nhất thời ba đại sát thi biến mất, Nịch Thiên Chân Nhất bên trong hư không chậm rãi xuất hiện, phương pháp tàng hình, đáng sợ tới cực điểm. Đồ đệ của hắn cũng không có chết hết, rõ ràng còn có sáu hóa thần chân tôn, vẫn còn sống, bay múa ở bên cạnh hắn. Nịch Thiên Chân Nhất nhìn về phía một mảng hư không nơi xa, nói. Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, gocchuyenaudio.com, thứ 10 thiên hạ, đến, cho lão gia ta đây, tiếp ngươi. Theo lời nói của hắn, ở hư không nơi xa kia, Lạc Ly xuất hiện. Lạc Ly nhìn hắn, nói. Tu sĩ thiên ma, phản hư chân nhất quả nhiên bất phàm. Nịch Thiên Chân Nhất mỉm cười, chỉ Lạc Ly nói, lên, giết hắn, lập tức sáu đệ tử hóa thần, hướng về Lạc Ly xông tới. Lạc Ly nhìn bọn họ, hơi hơi lắc đầu, sau đó nói, làm gì đây, trong nháy mắt trong thiên địa một mảng quang hải dâng lên. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Phạm âm thiên địa không ngừng, Nịch Thiên Chân Nhất nhất thời lóe lên, biến mất vô ảnh tách ra một kích này. Sáu hóa thần chân tôn, ở bên trong quang hải này, thân hình lập tức tiêu tán. Sau đó quang hải lóe lên, đến đây không thấy, sáu hóa thần, bị quang hải cuốn lấy, cũng biến mất. Bên trong thiên không này, liền còn lại một mình Lạc Ly. Hắn nhìn về phía hư không, chậm rãi nói. Nịch Thiên Chân Nhất còn xin hiện thân. Nịch Thiên Chân Nhất chậm rãi xuất hiện nói. Hay cho một linh đinh dương, hay cho một hỗn nguyên thất pháp, khó trách năm ấy Vương Dương Minh có thể đại sát bốn phương. Tốt rồi, liền ngươi ta hai người, chúng ta đấu một trận. Lạc Ly nói, xin tứ giáo, trong nháy mắt hai thạch cự yêu bị nhốt biến mất, sau đó oành oành, hai bọn họ một lần nữa xuất hiện, hoàn hảo như thế, hướng về Nịch Thiên Chân Nhất xông tới. Nịch Thiên Chân Nhất nhíu mày nói, cái này cũng quá vô sỉ đi. Lạc Ly nói, chúng sinh lâm hỗn nguyên tông, vốn nên như thế. Hắn bước chậm tránh ở sau thạch kiên, tới gần Nịch Thiên Chân Nhất. Nịch Thiên Chân Nhất hừ lạnh một tiếng, chậm rãi niệm tụng. Chủ ta tối cao, chủ ta vô địch, chủ ta ở trên, ban cho ta lực lượng. Theo lời nói của hắn, ở trên người hắn, từng đạo ma quang hạ xuống, dâng lên vô tận lực lượng. Nịch Thiên Chân Nhất đột nhiên trừng lớn ánh mắt nhìn Lạc Ly cười ha ha nói. Ma chủ đang quan sát ta, đang quan sát ta. Tiểu bối, chết đi. Tà niệm phụ thể, trong nháy mắt ở trên người hắn, dâng lên một đạo ma ảnh, hướng về Lạc Ly xông đến. Cùng lúc đó, trong nháy mắt này Nịch Thiên Chân Nhất lập tức một phân thành hai, một người phát hướng một cự thạch yêu. Một bóng người tay trái huy vũ, làm ra thủ đao, một kích đánh xuống, ở bên cạnh hắn ma âm hưởng khởi. Thiên ma liệt, một kích đánh xuống, thân thể vô cùng cứng rắn của Lạc Kiên, thế mà đỡ không được một kích này, oành một tiếng, bị một kích này đánh vỡ nát. Một bóng người khác xông đến bên cạnh Lạc Liệt, ma âm thiên địa dâng lên. Thiên ma phá thiên, hắn chính là xé một cái, răng rắc một tiếng, Lạc Liệt cũng bị xé thành ngàn vạn mảnh vỡ, cho dù liệt thạch thiên đạo, ở đây cũng là vô hiệu, tan xương nát thịt tại chỗ. Một nghiền một xé này cũng không đơn giản, chính là hai đại sát chiêu ngũ tuyệt trong tứ thực ngũ tuyệt thiên ma trong thiên ma công, vô cùng mạnh mẽ. Một khi ra tay, liền kích sát hai đại cự thạch yêu của Lạc Ly. Mà Lạc Ly ở đây cũng không có ra tay, chỉ là nhẹ nhàng một điểm thấu không việt giới đại thần niệm thuật, một kích đem ma ảnh tà niệm Nịch Thiên Chân Nhất phát ra triệt để đánh nát. Nịch Thiên Chân Nhất nhìn về phía Lạc Ly thở ra một hơi dài, mặt mang mỉm cười. Lạc Ly cũng mỉm cười, sau đó hắn duỗi tay ra oành oành oành. Phía trên đại địa lại đứng lên hai cự thạch yêu. Cự thạch yêu này chính là phân thân chúng sinh lâm, cho dù đánh nát cũng có thể một lần nữa chế. Góc truyện audio.com, tạo, Nịch Thiên Chân Nhất nhất thời sắc mặt cự biến nói. Ta đã quên, chúng sinh lâm hỗn nguyên tông, vô cùng vô tận. Cách chương.